Chương 258, Võ Vương ra tay. Lời ấy thật chứ? Võ Vương biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thập thất hoàng tử Hướng Nghị Tuần. Hắn không hỏi Hướng Nghiễm Hy, hắn biết con trai của mình đức hạnh gì, lời nói ra hết sức chỉ có thể tin tưởng bà phần. Nhưng Hướng Nghị Tuần khác biệt, tâm trí của hắn cùng Thiên Phú đều không tầm thường, biết chuyện nặng nhẹ, trông lại có hy vọng kế thừa hoàng vị đại thống. Lời ấy không giả, mà lại Hướng Nghiễm Hy cũng xác thực cùng Tịch Thiên Dạ có mâu thuẫn rất sâu. Hướng Nghị Tuần trong mắt có vẻ kinh dị, hơi dừng lại, cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn mặc dù lừa gạt Võ Vương, nhưng hắn lại không cách nào lừa gạt mình, hắn vô cùng hy vọng Tịch Thiên Dạ chết. Hắn không hy vọng Tịch Thiên Dạ tương lai quân lâm thiên hạ, ngự trị ở bên trên hắn, hắn mới là hoàng thất chính thống, mới là tương lai hoàng. Cho nên hắn phải nghĩ biện pháp giết chết Tịch Thiên Dạ, dù cho bởi vậy Hướng Võ Vương nói láo, dù cho việc này rất nguy hiểm, nhưng hắn chỉ có thể cược, bằng không hắn không cam tâm. Cha, cái kia Tịch Thiên Dạ không thể lưu à, bằng không đợi hắn triệt để trưởng thành, người Hải Nhi tương lai liền xong rồi. Hướng Nghiễm Hy vẻ mặt cầu xin, một mặt làm bộ đáng thương no y hắn chính là Võ Vương con trai độc nhất, luôn luôn rất được ưa thích, hắn cũng không tin chính mình phụ vương hội không để ý tính mạng của hắn an nguy. Quận trưởng phủ bên trong chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhìn về phía Hướng Nghiễm Hy cùng Hướng Nghị Tuần ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Bọn hắn đều không ngờ rằng, hai vị hoàng thất thế hệ trẻ tuổi sẽ chủ động đứng ra thuyết phục Võ Vương đối phó Tịch Thiên Dạ. Trần Tổ mắt bên trong vui mừng quá đỗi, hoàng thất một mực không biểu lộ thái độ, nguyên bản hắn đều đã tuyệt vọng, lại không nghĩ trong khoảnh khắc phong hồi lộ chuyện. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Võ Vương đã có chút ý động. Các ngươi nói vơ nói vẩn, Hướng Nghị Tuần Tịch Thiên Dạ căn bản cùng ngươi không oán không cừu, chỉ gặp qua vài lần mà thôi, căn bản liền không hề có quen biết gì. Ngươi vì sao muốn hại hắn? Thiên Huân quận chúa trợn mắt trừng trừng, tức giận không thôi. Nàng không ngờ rằng Hướng Nghị Tuần cùng Hướng Nghiễm Hy hiểm ác như vậy, Tịch Thiên Dạ chưa trêu chọc bọn hắn lại ở sau lưng vu oan hãm hại, ý muốn thuyết phục Võ Vương đi giết Tịch Thiên Dạ. Nàng gặp qua người vô sỉ, nhưng không có gặp qua người vô sỉ như vậy. Hướng Nghiễm Hy cùng Hướng Nghị Tuần, hai người bọn họ cùng Tịch Thiên Dạ có mâu thuẫn gì, Thiên Huân quận chúa biết đến rõ ràng nhất. Hướng Nghiễm Hy không nói, chính hắn chạy đi trêu chọc người khác, kết quả bị đánh mặt. Nhưng đó cũng là một điểm mâu thuẫn nhỏ mà thôi, căn bản không quan trọng gì. Mà Hướng Nghị Tuần, càng là vẹn vẹn bởi vì ghen ghét Tịch Thiên Dạ mà thôi, liền đối với Tịch Thiên Dạ bao hàm sát tâm. Nàng chưa bao giờ thấy qua hiểm ác như vậy người. Võ Vương ánh mắt nhìn về phía Hướng Thiên Huân, hơi khẽ cau mày. Phụ Vương, cái kia Hướng Thiên Huân cùng Tịch Thiên Dạ đi gần như vậy, tự nhiên một lòng bao che Tịch Thiên Dạ. Lời nàng nói ha có thể tin tưởng. Mà lại ta cùng Tịch Thiên Dạ mâu thuẫn, toàn bộ chiến mâu thành người đều biết, lúc ấy làm đến sôi sùng sục lên, phụ vương chỉ cần hơi dò xét cha một chút liền biết, Hải Nhi sao lại dám lừa gạt phụ vương. Hướng Nghiễm Hy nhìn Hướng Thiên Huân, trong mắt tràn đầy cười lạnh nói. Đúng là như thế, Vương Thúc, cái kia Hướng Thiên Huân cùng Tịch Thiên Dạ quan hệ phi phàm, tự nhiên hy vọng hắn trưởng thành, tương lai thành vì bọn họ một mạch kia ỷ vào. Ngươi nếu là tin nàng, vậy chúng ta liền thua. Hướng Nghị Tuần thản nhiên nói, việc này quan hệ đến hoàng thất đoạt chính cuộc chiến, dù cho Võ Vương không có khả năng không thận trọng cân nhờ ở cờ quận vương phủ một mạch kia, đứng tại tam hoàng tử phía bên nào, giữa bọn hắn nhất định là kẻ địch. Tịch Thiên Dạ nếu là triệt để trưởng thành, ai dám nói hắn sẽ không làm nhiễu hoàng thất đoạt chính cuộc chiến. Hoàng thất áo tím hoàng thái thuốc sắc mặt biến ảo chập chờn, hồi lâu sau mới than nhẹ một tiếng. Đem một con bát ngọc trên bàn. Võ Vương thấy này, rốt cục chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, thôi, lưu lại kẻ này hậu hoạn vô tận, hoàn toàn chính xác hẳn là diệt trừ. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, hiện tại không hạ thủ, ngày sau sợ là lại cũng không có gì cơ hội tốt. Hướng Nghiễm Hy cùng Hướng Nghị Tuần nghe vậy, trong lòng dồn dập mừng rỡ. Tịch Thiên Dạ a Tịch Thiên Dạ, ngươi thiên phú lại cao hơn lại như thế nào, đáng tiếc ngươi đắc tội ta, đến địa ngục lại sau trở về đi. Những người khác, từng cái trong mắt hào quang lấp lánh, hiển nhiên, hoàng thất nếu là ra tay với Tịch Thiên Dạ, như vậy bọn hắn không để ý chút nào bỏ đá xuống giếng. Cha, làm sao bây giờ? Hướng Thiên Huân vô cùng nóng nảy, tay ngo cờ nắm chắc quận vương Hướng Văn Lích vào áo. Võ Vương chính là đến gần vô hạn tại đại tôn cường giả tuyệt thế, hắn một người liền có thể bù đắp được một đám viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả. Tịch Thiên Dạ lúc này đã tình trạng kiệt sức. Như thế nào đấu qua được Võ Vương? Huống chi, Trấn viện tướng quân Cảnh Lập Sơn ở đây, hắn 100 vạn đại quân liền ở ngoài thành, một khi phát động thần văn chiến trận, hội tụ 100 vạn quân sĩ lực lượng, nhất kích liền hủy thiên diệt địa. Không thành đại tôn, căn bản không thể có thể đỡ nổi. Nha đầu ngốc, ngươi căn bản quấy nhiều không đến võ vương quyết định. Tương phản, ngươi càng là làm Tịch Thiên Dạ nói chuyện, hắn giết Tịch Thiên Dạ quyết tâm lại càng lớn. Quận vương Hướng Văn Lịch than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy phức tạp. Tịch Thiên Dạ cường thế, đem hắn đều triệt để rung động đến. Thế gian lại có đáng sợ như vậy người trẻ tuổi. Mà lại, hắn so Đông Phương Hoàn càng đáng sợ, càng thêm đáng sợ nhiều mặc kệ là lực lượng vẫn là tâm trí, hắn đều mạnh hơn quá nhiều. Trước đó hắn liền có như vậy một cái ý niệm trong đầu, Tịch Thiên Dạ là không phải cố ý bước lên đám người vây công hắn, ý đồ đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Ý nghĩ này rất điên cuồng, hết sức không thực tế, hoang đường đến căn bản không ai đi tin tưởng tình trạng. Cho dù hắn chính mình cũng căn bản không tin tưởng. Nhưng mà, sự thật lại là, hắn thật đoán đúng rồi. Như thế đại phách lực đại dũng khí đại thiên phú, đơn giản phong hoa tuyệt đại ác quận vương Hướng Văn Lích đã không cách nào đi miêu tả trong lòng mình rung động. Nếu không phải Hướng Nghiễm Hy cùng Hướng Nghị Tuần đột nhiên xuất hiện gây sự, bức bách hoàng thất hướng Tịch Thiên Dạ ra tay. Như vậy hôm nay cục, Tịch Thiên Dạ đã thắng, mà lại thuộc về không có chút hồi hộp nào, nghiền ép thức thắng lợi. Bởi vì ngoại trừ hoàng thất, toàn bộ quận trưởng phủ đã không còn có người dám tiếp tục đi đối địch với Tịch Thiên Dạ. Mà quận trưởng phủ cuối cùng xuống chẳng cũng tất nhiên sẽ vô cùng thê thảm, nhưng mà không có thế nhưng là, võ vương nếu quyết định, cái kia liền không khả năng thu hồi lại đi. Tần Tư Bội, Hồ Kiền Dương những cái kia đã từng cùng Tịch Thiên Dạ từng có kẽ hở thế hệ trẻ tuổi, từng cái trong mắt tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác. Tịch Thiên Dạ, ngươi cường đại tới đâu, lại đáng sợ lại như thế nào cây cao chịu gió lớn, khiến hoàng thất hướng ngươi ra tay, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi khi đó cuồng vọng khôn cùng, không tuân theo thánh nhân, ở trong trào phúng chuẩn thánh làm ngụy thánh, ngươi nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Ta trước đi thử một lần cái kia Tịch Thiên Dạ. Nếu như không được, Cảnh Lập Sơn ngươi lại ra tay. Võ vương từng bước một bước ra, tại trong hư không đi lại, như giẫm trên đất bằng. Tịch Thiên Dạ biểu hiện quá mức kinh thế hai tục, cho dù hắn cũng không có quyết định nắm bắt có thể chiến thắng Tịch Thiên Dạ. Cử động lần này có chút mạo hiểm, nhưng lại không thể không làm. Cảnh Lập Sơn biểu lộ ngưng trọng, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn vô cùng rõ ràng, không ra tay thì thôi, một khi ra tay liền tuyệt đối không thể cho Tịch Thiên Dạ bất cứ cơ hội nào. Trên bầu trời, Tịch Thiên Dạ một kiếm đem một tên sau cùng đỉnh phong tôn giả giết chết, 37 tên vây công hắn tôn giả, bao quát xa ưu tên đỉnh phong tôn giả ở bên trong, đều bị hàn ở dê tờ chê tờ tôn giả huyết dịch, giải đầy toàn thành. Ngươi rất mạnh, mạnh đến để cho ta đều cảm thấy có chút hoảng hốt. Võ vương từng bước một đi hướng lên bầu trời, sau cùng đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt. Ngu xuẩn. Tịch Thiên Dạ lườm võ vương liếc mắt, thản nhiên nói. Đợt. Đêm nay 3C, còn tháng 2 năm 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.